Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 352, các ngươi muốn làm gì? Góc chuyện audio.com, vẫn chưa phát giác cánh tay dùng bao nhiêu lực nhưng người đang rơi xuống lại đột nhiên thay đổi phương hướng, không hề thẳng đứng xuống phía dưới, mà là thẳng hướng tới ba con ngựa chạy vội qua. Hắn muốn giãy giụa, muốn thoát khỏi khống chế của Như Thương. Nhưng bất kể là động tác tay hay là chân đá, làm sao cũng không thấy Như Thương tránh né, lại có thể làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không chạm tới một chút. Không chỉ như thế, hắn giãy giụa càng nhiều, thì cánh tay vòng ở cổ lại buộc chặt thêm nửa phần. Thời gian không bao lâu, hô hấp đã thấy khó khăn. Hắn biết là gặp phải bọn lão luyện rồi, thì cũng bỏ qua giãy giụa, dứt khoát chờ cho hai chân hạ xuống đất. Cánh tay vòng qua rõ ràng vốn là nhỏ nhắn mềm mại, nhưng nếu bị chủ nhân nó dùng làm vũ khí thế nào cũng làm cho người ta ảo tưởng không ra cuộc sống có nửa điểm tốt đẹp. Lúc này Mai Mai đã không có ở tại chỗ, đến gần quan sát mọi chuyện ngẩng đầu nhìn lên một người. Chiêu thức này là Như Thương vận dụng khinh công của Tiêu Phương chuyển giao, tuy rằng cũng không tài giỏi, nhưng đối phó với người này vẫn còn dư giả. Hơn nữa thân thủ của nàng thật sự rất cao, từ đầu đến cuối làm cho Vạn Sự Thông nhìn xem phải có chút sững sờ. Cho đến khi một nam một nữ hai người đáp xuống phía trước, lúc này mới phản ứng lại. Lập tức tung người xuống ngựa chạy đi tới, từ trong tay Như Thương nhận lấy người nọ chuyển qua đến mình khống chế. Như Thương nới lỏng tay, nam tử kia còn đang muốn giãy giụa trong tay Vạn Sự Thông một phen. Nhưng không nghĩ, đối phương ác hơn, trực tiếp giơ tay hung ác, bổ một chưởng ở sau gáy hắn, sức lực hạ xuống rất đáng được chú ý, không đến nỗi khiến người hôn mê, nhưng vừa khéo trong nháy mắt đó rơi vào đau đớn nhất khó chịu nhất. Trên mặt nam tử hiện ra thống khổ cực độ, nhất thời không kềm được đang mở miệng kêu la. Các ngươi làm cái gì? Như Thương đã nhẹ nhàng tới trước người hắn, lạnh nhạt quyến rũ cười một tiếng, dùng ánh mắt liếc nhìn Mai Mai đang ngồi không trên đất ở cách đó không xa một cái, rồi lại nhìn về phía nam tử này nói. Ngươi là muốn làm gì? Người nọ hô to, là các chủ phái ta đi ra truyền tin cho các ngươi. Các ngươi vì sao dùng thủ đoạn này? Cách chương,